Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoa Anh luôn lặng lẽ sưởi ấm Cố Nhị Bảo bằng cách riêng của mình. Miệng lưỡi Cố Nhị Bảo vừa bén vừa ngọt, luôn có thể khiến Hoa Anh giận đến mức dậm chân, rồi lại dỗ cho cô vui vẻ tươi cười. Hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi hoan hỉ oan gia. Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận cũng tỏ ra vui mừng khi thấy hai đứa trẻ thành đôi. Trần Hoa Anh là đứa bé lớn lên trước mắt hai người, là một cô gái rất tốt. Mọi người đều thường nói những người nóng nảy luôn dễ mềm lòng nhất. Trần Hoa Anh chính là người như vậy, cô thích đối mặt trực diện, thể hiện rõ cảm xúc vui buồn lên trên mặt, rất hiểu chuyện, rất đáng yêu. Trần Kiến Bằng thương yêu đứa con gái lớn này nhất, khi cô xuất ra, ông cũng rưng rưng nước mắt. Ông và Phạm Tiểu Đan lấy nhau muộn, khi có đứa con đầu lòng, hai người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc Phạm Tiểu Đan ở cữ, ông là người chăm sóc con gái rượu hàng đêm, giường cứt chiếu đái, dần dần nuôi con từ lúc bế bồng đến khi trưởng thành. Không ngờ gia đình Cố Nhị Bảo lại là người được hưởng phúc. Trần Kiến Bằng thật sự chẳng ưng Nhị Bảo của con gái rượu chút nào. Phạm Tiểu Đan vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng muốn lạy tạ Bồ Tát. Phụ nữ sẽ có suy nghĩ khác đàn ông. Bà một lòng chỉ mong con gái có một bến bờ hạnh phúc, được chồng thương yêu, chung sống hòa thuận với cha mẹ chồng, gia đình không phải lo nghĩ về kinh tế, đôi uyên ương có thể sống thật thoải mái. Bà thật sự không ngờ con gái mình lại có thể lấy Cố Nhị Bảo làm chồng. Thật ra bà cũng từng có suy nghĩ này, các con của nhà họ Cố đều rất ngoan ngoãn, nếu có thể kéo một đứa làm con rể thì tốt quá. Xong, bà cũng không dám đánh tiếng với Lý Thanh Vận. Vì Lý Thanh Vận xưa nay luôn tỏ thái độ để mọi việc phát triển tự nhiên, xem các con tự quyết định duyên phận của mình. Có nằm mơ bà cũng chẳng nghĩ đến việc đứa con gái nhỏ luôn xồn xồn của mình lại thật sự có thể. Hốt, con nhà họ Cố về làm rể, bà vô cùng hài lòng với con rể. Cố Nhị Bảo càng lớn càng ra dáng, vừa cao lớn vừa đẹp trai, được học hành tử tế, có văn hóa, bây giờ còn mở công ty ngoại thương của riêng mình, kiếm được tiền từ người nước ngoài. Tiền đồ sáng lạn. Nhà họ có nề nếp gia phong rất nghiêm khắc, giáo dục con cái hết sức bài bản. Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận đều là cha mẹ chồng tốt, quả thực không có nhà nào khác có thể sánh ngang với họ. Phạm Tiểu Đan vui vẻ đưa con gái về nhà chồng. Lý Thanh Vận cũng rất vui mừng khi mối hôn sự này trở thành hiện thực. Là một người mẹ, bà rất hiểu con mình. Nhị Bảo thoạt nhìn có vẻ bất cần nhưng rất thiếu thốn tình thương và sự quan tâm. Luôn khao khát hơi ấm của gia đình. Hoa Anh có thể mang lại gia đình mà Nhị Bảo mong muốn. Điều này tốt hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bà chuẩn bị xong sinh lễ cho Trần Hoa Anh từ rất sớm. Cũng giống như Giang Vấn, là hai khối bất động sản và sổ tiết kiệm trị giá 66.000 tệ. Không hề thiên vị chút nào, hai nàng dâu đều ngang bằng nhau. Cố Nhị dư giả hơn anh trai, sẽ không để Hoa Anh chịu thiệt thòi. Vậy nên vợ chồng bà cũng không cần quá lo lắng. Hôn lễ của hai người được mệnh danh là hôn lễ thế kỷ. Hai bên gia đình tập trung hết các nguồn lực nhằm tổ chức cho các con một đám cưới để đời. Cô là con đầu lòng của Trần Kiến Bằng, anh là đứa con kết hôn muộn nhất của Cố Đình Chu. Do có kinh nghiệm từ đám cưới của Giang Vẫn và Tam Tam, Lý Thanh Vận đã rất thành thạo trong việc chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi ý kiến của Hoa Anh, bà cũng tự tay làm váy cưới cho con dâu. Chàng và nàng dựng vợ gà chồng muộn, hiện nay váy cưới trắng ren đã rất thịnh hành rồi. Lý Thanh Vận cũng may một bộ váy lụa trắng cho Hoa Anh. Trần Hoa Anh không ngờ mình sẽ nhận được váy cưới do mẹ chồng tự tay. Cô trân trọng nâng niu trên tay, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Trong hôn lễ của họ, tất cả người thân bạn bè cùng đến chung vui và chúc phúc đôi trẻ. Cặp vợ chồng son cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chung sống ngọt ngào đến khi đầu bạc răng long. Cách chương.